Khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, cường giả chương trình học. Tối hôm đó, Hoành Thánh vậy mà chủ động học tập đến ngủ. Chứng kiến Hoành Thánh như vậy cố gắng, Chu Du cũng quyết định gắt gao tuân thủ nghiêm ngặt của hắn lời thề. Mặc dù Nhàn Ngư sùng sục rất nhiều lần, hắn cũng không có mở ra. Nam nhân chính là muốn đối với chính mình hung ác một điểm. Vì vậy, vì ngợi khen chính mình, hắn trà nửa đêm coi thường nhiều lần. Ngày hôm sau buổi sáng 11 giờ, Chu Du còn buồn ngủ mà đứng lên, ngồi ở trước giường, bụng lấy cái chán, trong nội tâm tràn đầy hối hận. Tiếc, duy nhất đáng giá mình an ủi chính là, hắn đêm qua xem chủ yếu nội dung đều cũng có liên quan du lịch, dân túc, kiến trúc xếp đặt thiết kế cùng sủng vật nội dung, xem như mở rộng chuyên nghiệp tầm mắt. Đi vào phòng khách, không tưởng được chính là Hoành Thánh đang tại nghiêm trang địa đối với laptop màn hình học trên màn hình. Trương tấm tròn miệng, cực kỳ nghiêm túc ở phía trong đi theo trên màn hình phát âm. Ồ, ếch, một, ua, a, hơn, đã muốn học được Hán ngữ ghép vần đến sau đây chính là tiểu học cấp bậc cường giả. Chương trình học, nhìn xem chăm chú học tập Hoành Thánh, Chu Du khó tránh khỏi sinh lòng áy náy. Chính mình một cái người trưởng thành, tự chủ như thế nào còn không bằng một đứa bé. Hoành Thánh thấy Chu Du đi ra, chủ động chào hỏi, điếm trưởng sớm hoa, rất tốt, cố gắng lên, ta đi chuẩn bị cơm trưa. Chu Du khích lệ qua Hoành Thánh, ngáp vào phòng bếp, một lát sau lại thăm dò đi ra, muốn ăn hành tây dầu mặt, có lẽ hay là đánh lỗ mặt. Hoành Thánh rất khẩn trương đối với màn hình. Ồ, ép, một phen hậu mới lên tiếng. Hành tây dầu, nha. Chu Du lại nhớ tới phòng bếp, mở ra tủ lạnh nhìn hậu, lại nhớ tới cửa ra vào ló. Đồ ăn mã ăn mầm đậu có lẽ hay là rau cần đinh. Hoành Thánh nhanh lần. Hắn lựa chọn cẩn thận từng ly từng tí. Ám độ trần thương, im ắng mà dạo bước tới cửa. Cũng không có vội vã đi ra ngoài, mà lắng nghiêng tai lắng nghe. Phòng khách thanh âm phi thường tinh tường. Ta, Ngụy Anh, trời sinh tính tình bạo, không dễ chọc. Nếu ai lại chít chít méo mó, ta có rất nhiều biện pháp đối phó nàng. Ở đây là Tử Cấm Thành, hành tẩu ngồi nằm đều muốn giảng quy củ, không được phép các ngươi làm càn. Cái này giống như không phải Hán ngữ ghép vần chương trình học. Chu Du nhẹ nhàng dạo bước đi ra ngoài, Hoành Thánh cũng không có phát hiện, mà là phi thường đầu nhập, nắm chặt nắm tay nhỏ trừng mắt màn hình, trong miệng thỉnh thoảng phát ra ua, a, ua, a thanh âm, thẳng đến Chu Du đứng ở phía sau của nàng, nàng đều không có phát hiện. Quả nhiên là ở thấy rõ hậu cung đùa giỡn. Thủy triều đi vô cùng nhanh, cái này đùa giỡn Chu Du đều chưa có xem. Chu Du híp mắt, đột nhiên một trưởng vỗ xuống, mở ra có một bao thanh thiên. Ua a, Hoành Thánh toàn thân lông đều tạc, bắt đầu đứng dậy, vô ý thức chụp về phía bàn phím, một trận chạy tới ra thao tác, tại một giây đồng hồ trong lại cắt trở về Hán ngữ ghép vần học tập trên màn hình. Ổ ngạch một ua, a hơn, ghép vần thanh âm, cùng thanh cung đùa giỡn âm nhạc đan vào lại với nhau. Hoành Thánh xương cốt phát run, khẩn trương mà xoa trước ngực treo lủng lẳng nhi. Như thế nào theo như, Chu Du ngồi ở Hoành Thánh bên cạnh, xông bàn phím chép miệng, giáo giáo ta. A hát, cái này, Hoành Thánh bắt tay đặt ở S cùng táp khóa thượng. Cái này hai cái cùng một chỗ theo như. Ngươi xem, hát, tự cắt thành phim truyền hình rồi. Lại theo như, hát, sẽ trở lại a, có thể, đủ trượt. Chu Du nhẹ vỗ về Hoành Thánh đầu, ghép vần còn không có học hội. Cái này học bắt đầu đứng dậy ngược lại nhanh. Ua, a, Hoành Thánh cúi đầu, hàm răng khanh khách rung động. ta với ngươi hảo hảo nói. Chu Du thân thủ sờ hướng về phía Hoành Thánh tiểu hầu tử treo lủng lẳng, cho ngươi học những này đâu rồi? Cũng không phải ta có cái gì đặc thù háo sắc, chỉ là vì cho ngươi nắm giữ nhân loại trụ cột kỹ năng, như vậy mới có thể sinh tồn trên thế giới này. Đến Vu Thanh cung kịch, không phải không có thể xem, học tập xong rồi lại nhìn được không? Tốt. Cái này kịch tên gì? Vừa mới anh còn rất dẫn cảm giác. Vâng, cái này so Trinh Hoán chuyện tốt đã thấy nhiều điếm trường. Tường Liệt đề cử, vậy có Hoàn Cây Cách Cách đẹp mắt không? Cái kia khẳng định. Ta đã nói với ngươi, Hoàn Cây Cách Cách thì một còn có thể. Chu Du lần nữa nheo lại mắt. A, xem không ít. Cơm trưa thời điểm, Chu Du dùng trầm mặc cho Hoành Thánh gây áp lực. Hoành Thánh cũng hoàn toàn chính xác rất khẩn trương. Trên thực tế, Chu Du là ở rất nghiêm túc tự hỏi, rốt cuộc ứng làm như thế nào đối với Phó Vân Nuốt. Một mặt thỏa mãn, sẽ để cho nàng biến thành một cái ham hưởng thụ. Càng ngày càng khó dùng thỏa mãn, bốc đồng ra hỏa, huống chi mình cũng không có cái kia tài lực. Một mặt bạo lực thuần hóa, cũng khó có thể làm cho nàng tại nơi này nhân văn thế giới chỗ dựa. Chu Du mình cũng sẽ có bị pháp luật chế tài, lương tâm bất an phong hiểm. Xem ra, chỉ có thể là bạo lực cùng thỏa mãn kết hợp rồi. Thì ra là đại bổng gia tăng cà rốt, cho nên Chu Du chán ghét gấu hài tử. Cuộc sống đã muốn rất phiền toái, còn muốn theo chân bọn họ đấu trí so dũng khí. Buổi tối ta trở về, kiểm tra ngươi Hán ngữ ghép vần nghe nói đọc ghi. Chu Du quấy lấy hành tây dầu mặt, thanh âm dần dần phát chìm, không quá quan lời mà nói. Đem ngươi đưa đến Tô Y Y chỗ đó đặc huấn, ở tại béo hổ trong lòng. Hoành Thánh rung động gật đầu. Ăn mì, gật đầu cũng vô dụng. Buổi tối xem kết quả. Hoành Thánh khẩn trương mà buông mặt chén. Như thế nào tính toán vượt qua kiểm tra, ta cảm thấy qua được quan tự vượt qua kiểm tra. Điếm, trưởng, như ngươi vậy hàm hồ tiêu chuẩn, rất không có sức thuyết phục. Rất có sức thuyết phục. Chu Du ăn được khẩu mặt, ta cũng vậy không có bức ngươi học thành bộ dáng gì nữa. Đạt tới học sinh trung học trình độ là đủ rồi, bằng không thì liền tại trong tiệm hỗ trợ đều làm không được. Hoành Thánh cũng ăn được khẩu mặt, hỏi, điếm lúc nào có thể lái được trương tấm? Điếm trưởng, đó là một phức tạp công trình. Ta hôm nay đi ra ngoài tự đi làm những sự tình này. Chu Du lắc đầu, biểu lộ có chút dữ tợn. Không có biện pháp rồi, cũng nên đối mặt. Học tập Bạch Tĩnh, Tử dập đầu. Hoành Thánh nhìn xem Chu Du táo bón đồng dạng biểu lộ, cũng không dám nhiều hơn nữa hỏi, chỉ một lòng ăn mì. Rất nhanh ăn mì xong, chính mình trở lại trên ghế salon học ghép vần đi. Chu Du tác chính là lại đã định một cái hai tay laptop mua bán. Lần này mặt giao địa phương hơi chút xa một ít, vừa vặn hắn cũng muốn hướng bên kia đi. Đi ra ngoài trạm thứ nhất là khu công an cơ quan, căn cứ nhất yêu cầu mới. Mặc dù là dân túc cũng muốn xin đặc chủng kinh doanh cho phép chứng nhận. Tựa như võng đồng dạng, muốn network đăng ký thẩm tra tìm hiểu khách thân phận tin tức. Bất quá dân túc thủ tục quá trình có lẽ hay là so khách sạn muốn rộng thùng thình rất nhiều. Hơn nữa khu công an hệ thống viễn siêu tưởng tượng mà mau lẹ hiệu suất cao. Chu Du đi qua quá khứ chỉ sắp xếp nửa giờ đội tự hoàn thành xin đăng ký. Xác định phù hợp điều kiện hậu, tương quan nhân viên đem tại xây dựng xong hậu hiện trường thẩm tra. Vốn tưởng rằng khủng bố vô cùng khó khăn nặng nề sự tình, vậy mà không đến một giờ tự hoàn tất rồi. Chu Du toàn thân đều sảng khoái bắt đầu đứng dậy, sớm đi tới Tây Sơn vật liệu xây dựng thành. Đây là một có chút vắng vật liệu xây dựng thành, ngoại trừ lắp đặt thiết bị, đồ dùng trong nhà những vật kia bên ngoài, cũng có nhà xưởng điếm bán ra công trình tài liệu, chính là xi măng, cục gạch.